Chương 239, Diễm Quan Quần Phương 1. Nếu đã đến nơi này, Tây Cương Vương tự nhiên nên tiến điện đi thỉnh tội, thuận tiện biết rõ ràng Minh Nguyệt lại phạm vào chuyện gì. Được Bùi Hải sau khi thông báo, Hoàng thượng nhưng không nghĩ thấy hắn, chỉ đạm mạc nói, khiến hắn mang theo nữ nhi cút. Bùi Hải ứng tiếng, lập tức ra ngoài truyền lời. Bất quá khi nhưng không thể cùng Hoàng thượng đồng dạng dùng cút cái chữ này, đến cùng là nhất phương vua, mặt mũi vẫn là muốn chiếu cố một chút, vì thế không bao lâu nhì, Tây Cương Vương ngay cả tức giận mang trách cứ đem Phượng Minh Nguyệt lĩnh đi. Nam tử trở lại tẩm cung, thản nhiên mở miệng, Hoàng thượng trong cung này quá vắng lạnh, nạp mấy cái phi tử đi. Thương Hàn Duật thần sắc cứng đờ, hoàn toàn không biết nàng lại phát cái gì điên ác không, hoàn toàn không rõ nàng làm sao cho nên tâm huyết dâng trào, nghĩ đến muốn cho hắn tràn đầy hậu cung. Nhưng này loại sự tình có thể đáp ứng sao? Thò tay đem nàng kéo vào trong ngực, Thương Hàn Duật tỉnh chân ý thiết nói, tâm của ta chỉ vì tự nhi một người nhảy lên, tự nhi không cảm giác được sao? Không cảm giác được. Nam tự nhạc nói, thần tâm đã trống không, không thể phân rõ người bên ngoài đích thật tình hoặc là giả ý một thanh thủ đoạn mềm dẻo chính trong ngực. Mặc dù trong mấy ngày nay đã thành thói quen bị chọc, được Thương Hàn Duật ngực vẫn là không thể ức chế đau một chút, tuấn mỹ mặt vi bạch, liền đem vùi đầu tiến nàng cổ gái, chậm rãi bình phục trong lòng chua xót tư vị. Ăn chưa sau, nam tự lại tại trong điện dừng nghỉ một lát. Thương Hàn Duật cái gì cũng không có làm, liền im lặng ngồi ở bên người nàng cùng, nhìn xem, ánh mắt khóa chặt nàng tình xảo như họa dung nhan, phảng phất nhìn đến dài đằng đẵng cũng nhìn không đủ dường như. Được buổi chiều thời gian là ngắn ngủi. Ban đêm, Ngọc Khôn Viên trong yến hội đã bắt đầu. Đại thần cùng mang theo gia quyến quyền quý dòng họ nhóm lục tục vào cung, trong cung ngoài thành ngừng từng hàng hoa lệ xe ngựa. Thái hậu thọ đản yến hội bình thường đều muốn sớm liền làm chuẩn bị, cũng chính là hoàng thượng đối với này vị thái hậu sự tình từ trước không thế nào để bụng, cùng với ở chỗ này quan hệ không như vậy tốt, bằng không thọ đản sẽ xử lý được càng long trọng chút. Bất quá bọn hắn trước mắt đều còn không biết, đây có thể là thái hậu một lần cuối cùng thọ đản. Từ thân điện trong, nam tự ngồi ở trước bàn trang điểm, Tô Y Y lại tại cho nàng tình tế trang điểm. Đêm nay nhất định muốn nhường chủ tử trở thành bữa tiệc nhất chói mắt cô nương, đem những kia dòng chi tục phấn toàn so đi xuống. Chủ tử vốn là diễm quan quân phương. Lục Trúc cười nói tiếp, coi như không chút phấn son, cũng so với kia chút long trọng ăn mặc qua nữ tử càng mỹ. Cái này cũng là đối. Tô Y Y gật đầu, bất quá trang điểm. Không phải càng lóa mắt chói mắt sao? Dù sao hoàng thượng cho tiểu thư chuẩn bị nhiều như vậy mỹ y lý hoa thường cùng châu báu trang sức, không mặc thật lãng phí. Vì thế tắm rửa sau, Tô Y Y mang tới một bộ màu lam nhạt cung đoạn váy dài, thật dài làn váy bốn lượn đầy đất, xanh nhạt sắc tơ lụa tại bên hông trong trẻo một hệ, pha cờ hoa ra không đủ nắm chặt tinh tế eo lưng. Trắng non tiên nga trên cổ, một cái băng lam tinh bảo thạch vòng cổ, nổi bật xương quai xanh bạch ngọc thanh liệt, ưu nhã quý khí. Hoàn tóc đen, cắm châm vòng, rơi xuống chuỗi ngọc. Thượng son phấn, miêu mày. Trong gương đồng thiếu nữ cao hoa tôn quý, như buộc tóc đen, băng tuyết bình thường dung nhan, rõ ràng là đơn giản mà thuần túy màu sắc, lại xinh xinh pha cờ hoa ra đan khấu loại hoa mỹ mỹ, mặt mày đều là không người theo kịp tuyệt đại tao nhã. Cách đó không xa chẳng biết lúc nào đứng cá nhân, liền như thế lặng lặng nhìn xem nàng, trong nháy mắt này phảng phất thiên điệu thất sắc. Đấy mắt hắn chỉ có cái này một vòng nhan sắc, cái này một đạo thân ảnh, lại không mặt khác. Nam tự đứng lên, chăm chú nhìn mình trong kính, đôi môi nhẹ câu, hoàng thượng cảm thấy thần lối ăn mặc này như thế nào.